Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, ta thích ngươi. Ưa thích người nghe được mấy chữ này, Lăng Trần không được ngẩn người. Hắn một mực đem Lãnh Phỉ Phỉ xem như bằng hữu đối đãi. Cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng sẽ thích được chính mình. Phỉ Phỉ, ngươi hẳn là biết rõ, ta là có bạn gái người. Đối với việc này, mặc kệ ngươi cần ta làm sao đền bù tổn thất ngươi, ta đều không có hai lời. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ gật gật đầu nói. Ta biết rõ, bất quá, có bạn gái thì thế nào? Chỉ muốn các ngươi còn chưa kết hôn, vậy ta liền có cơ hội. Lăng Trần, trước kia ta cho tới bây giờ không có nhìn thẳng vào qua tình cảm của mình. Hoặc là nói, ta không dám đi nhìn thẳng vào, bởi vì ta cảm thấy mình không xứng với. Nhưng ta bây giờ nghĩ thông, chỉ cần là thứ mình thích, đều có thể theo đuổi. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần ta nỗ lực qua, dù cho kết quả không vừa ý người, chỉ ít ta sẽ không lưu lại cho mình tiếc nuối. Vừa mới trên đường trở về ta đã hiểu rõ, ta chuẩn bị cầm những số tiền kia tiếp tục đào tạo sâu, nỗ lực để cho mình trở nên ưu tú. Chỉ có càng ưu tú, ta mới có cùng những người khác cạnh tranh tư cách. Cho nên, ta muốn mời ngươi đừng như vậy sớm kết hôn, chỉ ít cho ta một cái truy cầu cơ hội của ngươi. Nghe xong Lãnh Phỉ Phỉ một phen, Lăng Trần tâm lý ngoại trừ bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là một loại cảm động. Phỉ Phỉ, kỳ thực ta không đáng ngươi làm như thế. Có đáng giá hay không đến đó là việc của ta. Tốt, ta nên nói đều nói rồi. Hy vọng ngươi nhớ ở của ta lời nói. Bye bye. Nói xong, Lãnh Phỉ Phỉ hướng Lăng Trần phất phất tay. Một mình xuống xe trở về phòng. Nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ bóng lưng biến mất ở ánh mắt bên trong. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Bất đắc dĩ cười cười. Chẳng lẽ mình thật có ưu tú như vậy nghĩ tới đây? Lăng Trần tự giễu cười một tiếng. Lập tức tốc độ lái xe về Phú Hào Sơn Trang. Ở vào Đông Hải thị vùng ngoại ô một ngôi biệt thự bên trong. Giờ phút này, tráng lệ phòng khách bên trong ngồi 7-8 người. Bên trong một cái chính là Lâm Quốc Đống. Nếu như Lăng Trần ở nơi này, nhất định sẽ nhận xuất tất cả mọi người ở đây. Quý Cương, Trần Quyền, Chử Hoài Dương, Tống Minh Chiết, cùng Trúc Hoàng. Nhìn trước mắt đám người, Lâm Quốc Đống dùng ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can. Trước hết nhất đánh vỡ phòng bên trong bình tĩnh. Các vị, tình huống hiện tại chắc hẳn tất cả mọi người biết rồi. Không biết rõ các ngươi có hay không tốt đề nghị, nghe nói như thế. Trần Quyền nhắm mắt lại, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài dáng vẻ. Chử Hoài Dương cùng Tống Minh Chiết cũng không phát lời nói, mà là đưa ánh mắt về phía Trúc Hoàng. Cùng Thượng Đế tổ chức đánh quan hệ một mực là Trúc Hoàng. Cho nên, loại chuyện này từ hắn ra mặt thích hợp nhất. Lưu ý đến mấy người bọn họ tiểu động tác. Lâm Quốc Đống quay đầu nhìn Trúc Hoàng. Hỏi, Trúc tiên sinh, người thấy thế nào? Trúc Hoàng vuốt vuốt móng tay của mình. Về nói, muốn ta nói, loại chuyện này trách không được người khác. Muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi. Các ngươi lần này di chuyển về Đông Hải thị cử động quá vội vàng. Cái gì chuẩn bị đều không làm tốt, liền lỗ mãng chạy đến người ta địa bàn đến. Hơn nữa còn để Lăng Trần bọn hắn đoạt chiếm được tiên cơ. Trúc tiên sinh, người nói những này ta đều rõ ràng. Nhưng sự tình đã xảy ra, cũng nên có cái biện pháp giải quyết. Người nói có đúng hay không đã chúng ta là quan hệ hợp tác. Còn hy vọng Trúc tiên sinh có thể giúp một chút bận bịu, mau chóng cải thiện cục diện bây giờ. Trúc Hoàng gật gật đầu nói. Lâm tiên sinh, người nếu nói như vậy, vậy ta không ngại nói thẳng tốt. Trước mắt mà nói, Thượng Đế tổ chức ở Đông Hải thị cục thế phi thường không lạc quan. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, Lăng Trần đã cùng bí xã liên thủ. Bí xã có thể lực lớn nhà đều rõ ràng. Bây giờ Đông Hải thị đã bị bí xã mạng lưới tình báo bao trùm. Thượng Đế tổ chức mọi cử động đang giám thị bên trong. Chỉ muốn các ngươi dám khai thác lớn động tác, lập tức sẽ bị phát hiện. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ làm trên đế tổ chức lâm vào cục diện bị động. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu nhất, đơn giản là tòa kia chủ căn cứ. Lâm tiên sinh, nói thật, ngươi làm việc quá bất cần. Như vậy địa phương trọng yếu ngươi không phái người tăng cường phòng thủ. Thế mà để Lăng Trần đoạt đi. Nói đến đây, Trúc Hoàng rất là im lặng thở dài. Dừng một chút, Trúc Hoàng nói tiếp đi nói. Nếu muốn thay đổi cục diện này, biện pháp duy nhất đúng vậy đoạt lại tòa kia căn cứ. Nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống cau mày đầu nói. Trúc tiên sinh, tòa kia căn cứ phòng ngự ngươi cũng không phải không có lĩnh giáo qua. Thời gian ngắn bên trong chúng ta căn bản không có cách nào công phá. Hơn nữa, cho dù chúng ta cưỡng ép khai chiến, cũng chỉ sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Lâm tiên sinh, người muốn nghĩ như vậy lời nói. Vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng cải biến thượng đế tổ chức ở Đông Hải thị cục diện. Trúc Hoàng nói ra, nếu như tổn thất một bộ phận nhân thủ có thể đoạt lại căn cứ. Cớ sao mà không làm, dù sao cũng tốt hơn khắp nơi bị Lăng Trần đè ép. Hơn nữa, thượng đế tổ chức cho tới bây giờ không thiếu nhân thủ. Lâm tiên sinh, hiện tại là hiện ra quyết đoán thời điểm. Nếu như ngươi tiếp tục trần chờ không quyết, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Đến lúc đó, dù cho ngươi muốn vãn hồi cũng đã chậm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Quốc Đống vẫn còn có chút do dự. Trúc tiên sinh, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Một khi ta phái người toàn diện khai chiến, không chỉ có bại lộ thượng đế tổ chức ở Đông Hải thị lực lượng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nơi này là Đông Hải thị, là Hoa Hạ quốc, không phải quốc ngoại. Chỉ cần chúng ta có đại động tác, khẳng định dẫn tới cảnh sát chú ý. Nếu là cảnh sát tham gia, hành động của chúng ta sẽ càng thêm bị hạn chế. Trúc Hoàng cười cười, nói ra, Lâm tiên sinh, ta biết rõ băn khoăn của ngươi. Bất quá, đối với việc này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta biết rõ lúc nào động thủ thích hợp nhất. Thật sao? Lâm Quốc Đống hiếu kỳ mà hỏi. Lúc nào? Trúc Hoàng từ trong túi lấy ra một tờ gấp gọn lại tuyên truyền logo quảng cáo, đưa tới Lâm Quốc Đống trong tay. Lâm tiên sinh, chính ngươi nhìn xem liền biết rồi. Lâm Quốc Đống bán tín bán nghi triển khai logo quảng cáo. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Đây là Đường Thi Vận ca nhạc hội, không tệ. Trúc Hoàng gật gật đầu nói. Theo ta được biết, Lăng Trần cùng Đường Thi Vận quan hệ rất tốt. Đến lúc đó Lăng Trần khẳng định sẽ tiến về sân vận động quan sát Đường Thi Vận ca nhạc hội. Hơn nữa, Đường Thi Vận hiện tại là trong nước nổi tiếng ca sĩ, danh khí phi thường lớn. Một khi ca nhạc hội bắt đầu, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người xem. Vì duy trì hiện trường trị an, cảnh sát khẳng định sẽ thêm phái nhân thủ, cường điệu phụ trách ca nhạc hội an toàn. Cho nên, đến ca nhạc hội lúc mới bắt đầu, toàn bộ Đông Hải thị cảnh sát lực lượng lại so với bình thường giảm rất nhiều. Lúc kia, chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghe Trúc Hoàng đề nghị, Lâm Quốc Đống gật gật đầu nói. Đề nghị này không tệ, có thể suy tính một chút. Lâm tiên sinh, cái này còn cần cân nhắc sao? Bỏ qua cơ hội lần này, ngươi về sau đừng nghĩ lại có cơ hội tốt như vậy. Thân là thượng đế tổ chức người lãnh đạo, lại thời điểm này còn lề mề chậm chạp, thực sự không giống các ngươi hành sự phong cách. Dừng một chút, Trúc Hoàng lời nói xoay chuyển, cười nói, đương nhiên rồi, cái này là các ngươi thượng đế chuyện của tổ chức, chúng ta chỉ là người hợp tác, muốn làm gì cái kia là chuyện của các ngươi. Dù sao hậu quả lại không phải chúng ta đến gánh chịu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.